Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, không dám nhìn thẳng. Thời gian tiến vào trung tuần tháng 5, châu Âu bóng đá mỗi lớn thi đấu vòng tròn cũng đều tiến vào hồi cuối. Lúc này từng cái thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt hoặc là đã đến ban ngày hóa giai đoạn, hoặc là liền quyết ra quán quân. Bảo đảm cấp danh ngạch cũng là mọi người đều quan tâm đề. Nhưng nặng cân nhất vẫn là Champions League trận chung kết. Đây là đại biểu cho châu Âu bóng đá vinh dự cao nhất. Là vô số châu Âu bóng đá hào cường nhóm tha thiết ước mơ vinh quang. Vây quanh trận này trận chung kết. Các nước Âu Châu truyền thông cũng đặc biệt chú ý cái này hai chi đội bóng. Các truyền thông phân tích cái này hai chi đội bóng. Nếu như chỉ là đơn thuần mặt giấy phân tích. Barcelona muốn hơi chiếm thượng phong. Thậm chí còn có truyền thông ủy thác đại học lợi dụng máy tính làm một lần mô phỏng cái này dĩ. Nhiên không phải loại kia tại Pro Evolution Soccer hay là bóng đá quản lý trong trò chơi mô phỏng. Mà là đem hai chi đội bóng mỗi cái cầu thủ các hạng số liệu tư liệu. Cùng đội bóng chỉnh thể gần đây biểu hiện đều đưa vào một cái mô hình toán học bên trong. Sau đó bắt đầu tính toán. Cuối cùng được ra kết luận là Barcelona đoạt giải quán quân xác suất cao hơn một chút. Cái này cũng phù hợp lớn tuyệt đa số truyền thông cùng fan bóng đá đối trận đấu này phán đoán. Manchester City ưu thế ở chỗ. Bọn hắn đã nâng lên thu được thi đấu vòng tròn quán quân. Không cần đem quá nhiều tinh lực đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong đi. Bọn hắn có thể từ lúc này liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Nhưng bọn hắn thế yếu ở chỗ. Manchester City chưa từng có đánh Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Kinh nghiệm thứ này, nói đến rất bình thường mơ hồ. Đây cũng không phải là RPG trong trò chơi điểm kinh nghiệm. Có thể thông qua số lượng trực quan biểu hiện ra ngoài. Champions League trận chung kết kinh nghiệm nói đơn giản một điểm. Kỳ thật chính là Manchester City đám cầu thủ nếu như tại Champions League trong trận chung kết gặp. Một chút tình huống, bọn hắn chưa chắc sẽ biết nên như thế nào chính xác ứng đối. Bọn hắn có lẽ sẽ bối rối. Có lẽ sẽ làm ra hoàn toàn sai lầm ứng đối. Cuối cùng dẫn đến đội bóng thua trận tranh tài. Không có kinh nghiệm liền sẽ để cầu thủ tại đá thời điểm tranh tài lộ ra lòng tin không đủ. Từ đó ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ. Tại không ít truyền thông xem ra. Champions League kinh nghiệm là không là chi này đội bóng vấn đề lớn nhất. Barcelona bên này vấn đề liền muốn nhỏ hơn nhiều. Mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa có xác định cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là La Liga thi đấu vòng tròn đá 35 vòng. Barcelona lấy được 91 phân. Mà tên thứ hai Real Madrid hiện tại mới 83 phân. Hai chi đội bóng chênh lệch 8 phần. Mặc dù thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt, Barcelona còn không có nâng lên đoạt giải quán quân. Thế nhưng là bọn hắn đoạt giải quán quân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trận tiếp theo thi đấu vòng tròn chỉ cần bọn hắn thắng, liền có thể nâng lên 2 vòng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Bởi vậy thi đấu vòng tròn cũng không có cách nào đối Barcelona cấu thành cái gì quấy nhiễu. Ngoài ra, chi này đội bóng có phong phú Champions League kinh nghiệm. Ngay tại năm 2009 mùa hè, bọn hắn mới vừa vặn đánh bại MU thu được Champions League quán quân. Lúc ấy đoạt giải quán quân những cái kia cầu thủ. Bây giờ đại bộ phận đều còn tại trong đội. Huống hồ chi này đội bóng bên trong không ít cầu thủ còn có không chỉ một lần đoạt giải quán quân. Kinh nghiệm Rijkaard xuất lĩnh chi kia Dream Team hai bên trong không ít người cũng còn tại. Guardiola đội bóng bên trong, cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Rất nhiều người tại đánh giá Manchester City thời điểm đều quen thuộc nói. Xem trọng Manchester City còn cần lý do sao? Không cần, bởi vì bọn hắn có vinh. Cái này là đủ rồi. Vinh ánh sáng liền là Manchester City ưu thế lớn nhất. Nhưng là hiện tại, cái này ưu thế nhìn không có rõ ràng như vậy. Bởi vì Barcelona Messi lần này trạng thái vô cùng tốt. Thậm chí so vinh quang cũng còn tốt. Cái này từ hắn Champions League dẫn bóng số liền có thể nhìn ra được. Messi biểu hiện xuất sắc đầy đủ triệt tiêu Manchester City bên này vinh quang ưu thế. Dưới tình huống như vậy, tương đối phương diện khác, Barcelona càng chiếm cứ ưu thế chính là mọi người chung nhận thức. Không qua mọi người cũng rất xem trọng Manchester City tương lai. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục có dạng này phát huy, tin tưởng không cần mấy cái mùa giải, bọn hắn nên có thể cầm tới Champions League quán quân. Tiếp qua mấy cái mùa giải liền có thể cầm quán quân rồi. Vinh Quang đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm bị các phóng viên đã hỏi tới vấn đề này. Hắn lắc đầu, không, ta đừng lại qua mấy cái mùa giải liền có thể cầm quán quân. Chúng ta muốn là hiện tại liền lấy quán quân, đã đánh vào trận chung kết. Tại đoạt quan dã tâm phương diện này cũng không cần thiết che giấu. Còn khiêm tốn, nếu như hắn nói chúng ta Manchester City kinh nghiệm còn thấp. Chúng ta tân tân khổ khổ đánh vào Champions League trận chung kết đã rất thỏa mãn. Chúng ta chính là hướng Barcelona học tập. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, loại này nói nhảm đoán chừng cũng không ai tin a. Vậy đối với đại bộ phận truyền thông cho rằng Barcelona so với các ngươi càng có ưu thế loại này. Quan điểm, nếu như một trận kết quả trận đấu dựa vào truyền thông phân tích liền phân tích được. Đi ra, kia mọi người cũng đừng đá bóng. Vinh Quang mở ra tay nói, ta không tin kia một bộ. Messi hiện, tại trạng thái cũng rất tốt. Hắn vừa mới tại Champions League xạ thủ trên bảng siêu Việt ngươi. Ta thật cao hứng nhìn thấy. Leo có xuất sắc như vậy phát huy. Ta chờ mong tại trong trận chung kết cùng hắn hảo hảo đọ sức một phen. Vinh Quang nói, sẽ hay không lo lắng vứt bỏ Champions League giày vàng? Không, không lo lắng, kia Champions League xạ thủ tốt nhất cùng Champions League quán quân. Người chọn cái nào? Người bình thường đều sẽ trả lời nói. Cùng đoàn đội vinh dự so ra, người vinh dự không có ý nghĩa, hoặc là chỉ cần có thể thu hoạch được quán quân. Ta không quan tâm có phải là hay không xạ thủ tốt nhất loại lời này. Nhưng Vinh Quang là không đi đường thường. Hắn sự tự tin mạnh mẽ cùng nhất quán tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu, để hắn lời nói ra đều bá khí. 10 phần, tại sao muốn lựa chọn một cái? Ta hai cái đều muốn. Đã muốn quán quân, cũng muốn xạ thủ tốt nhất. Rất nhanh, truyền thông bên trên liền xuất hiện Vinh Quang bá khí tuyên ngôn. Quán quân cùng giày vàng ta đều muốn. Vinh Quang nói ra lời này đến cũng không hề để gây nên cái gì ngạc nhiên. Hắn có tư cách này cùng thực lực nói như vậy. Đương nhiên, hắn có tư cách nói như vậy cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định có thể toại nguyện. Đây là muốn nhìn rất nhiều nhân tố. Cũng không phải là Vinh Quang một người định đoạt. Manchester City fan bóng đá ngược lại là thật cao hứng. Vinh Quang có dạng này biến thái. Bọn hắn liền muốn an tâm nhiều. Barcelona xác thực khí thế hùng hổ. Manchester City bên này có thể cùng bọn hắn chống lại cũng chỉ có Vinh Quang. Vinh Quang lộ ra rất bình thường có tự tin. Barcelona bên này cũng rất có tự tin. Chúng ta cùng Vinh quan hệ cũng không tệ. Bất quá tranh tài chính là tranh tài. Đến trên sân bóng, chúng ta thế nhưng là sẽ không dưới chân lưu tình. Xavi đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cười nói. Bên cạnh Iniesta cũng nhẹ gật đầu. Vinh là một cái vô cùng lợi hại cầu thủ. Cho nên vì có thể đánh bại hắn, cầm tới quán quân, chúng ta nhất định phải so bình thường phát huy càng tốt hơn. Barcelona tuyệt đối sẽ không bởi vì Manchester City là một chi không có kinh nghiệm đội bóng liền. Sinh ra khinh thị tâm lý. Messi làm đội bóng xạ thủ tốt nhất. Đang lúc đỏ cầu thủ. Tự nhiên cũng là các truyền thông truy đuổi đối tượng. Tất cả mọi người muốn nghe xem hắn đối với cùng Vinh Quang cạnh tranh sự tình là thế nào nhìn. Đây chỉ là tạm thời siêu Việt. Không có ý nghĩa gì. Xạ thủ tốt nhất nhìn chính là tất cả tranh tài sau khi đánh xong số liệu. Cho nên ta cho rằng hiện tại không có thảo luận vấn đề này tất yếu. Cùng Vinh Quang bá khí 10. Phần tuyên bố quán quân cùng giày vàng hắn đều muốn khác nhau. Messi xảo diệu né tránh vấn đề này. Đang tiếp thụ xong phóng viên phỏng vấn về sau. Xavi, Iniesta cùng Messi, ba vị này Barcelona cầu thủ đi trở về trụ sở huấn luyện phòng thay quần áo. Người trả lời như vậy không thể được à? Leo, Xavi đột nhiên nói. Loại nào trả lời? Messi hỏi. Liền là vừa vặn trả lời phóng viên có liên quan đến ngươi cùng Vinh cạnh tranh vấn đề. Ta chú ý tới ngươi tránh đi cái này đặt câu hỏi. Ách, làm như vậy chẳng lẽ không đúng sao? Ta cũng không muốn bốc lên cùng Vinh ở giữa mâu thuẫn. Messi mở ra tay. Đây không phải mâu thuẫn không mâu thuẫn vấn đề. Leo, hắn là chúng ta tại Champions League trong trận chung kết đối thủ. Lấy ngươi đối Vinh hiểu rõ. Chẳng lẽ ngươi nói như vậy? Hắn ở trong trận đấu phát huy liền sẽ trở nên kém sao? Xavi hỏi ngược lại. Bên cạnh Iniesta lắc đầu nói. Hoàn toàn sẽ không. Hắn là loại kia càng là trọng yếu tranh tài phát huy càng xuất sắc người. Iniesta là vinh quang, fan cuồng, toàn bộ Barcelona, hắn có thể nói là hiểu rõ nhất vinh quang người. Đến mức bán kết kết thúc về sau, Iniesta bị Guardiola đơn độc gọi đi trong phòng làm việc nói chuyện bốn hơn 10 phút. Chính là đàm vinh quang. Guardiola phải biết một cái hoàn chỉnh nhất có quan hệ vinh quang tin tức. Dạng này hắn mới biết được nên như thế nào đối phó vinh quang. Đương nhiên, sau 40 phút kết quả để Guardiola có chút nhụt chí không biết có phải hay không là Iniesta fan. Cuồng thuộc tính phát huy tác dụng. Dù sao Guardiola nghe Iniesta sau khi nói xong, cảm thấy vinh quang hoàn toàn cũng không phải là sinh vật trên cái tinh cầu này. Bọn hắn Barcelona bị truyền thông gọi là vũ trụ đội. Bản thân hắn là chưa hề đều không có để ở trong lòng. Nhưng hắn cảm thấy vinh quang mới chính thức thuộc về vũ trụ. Cho nên nói là, Leo, nếu như ngươi nghĩ đánh bại Vinh, như vậy đầu tiên ngươi muốn tại trên thái độ có thay đổi. Không thể luôn luôn vừa gặp phải cùng Vinh có liên quan liền tránh đi. Như thế là không được. Ngươi muốn có lòng tin đánh bại hắn. Đầu tiên ngươi nếu dám tại cùng hắn mặt đối mặt đơn đấu. Khi hắn nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, ánh mắt của ngươi tuyệt đối không thể rời. Nếu không ngươi liền thua. Về mặt khí thế thua, ngươi sẽ rất khó lại đánh bại hắn. Messi nhìn xem vị này đội bóng bên trong lão đại ca. Có chút giật mình, hắn không nghĩ tới loại lời này sẽ từ luôn luôn ôn hòa Xavi trong miệng nói ra. Kỳ thật mùa giải trước sân nhà trận đấu kia, ngươi có thể ở ngay trước mặt hắn nói muốn làm đối thủ của hắn. Đã coi như là có chỗ tiến bộ, nhưng còn chưa đủ, Leo, còn chưa đủ, lần sau có cơ hội, đương đối mặt hắn nói ngươi đánh bại hắn đi. Xavi vỗ vỗ Messi bả vai, cái này cũng sẽ không làm. Tức giận hắn, cũng sẽ không để hai người các ngươi rốt cuộc không làm được bằng hữu. Xavi cùng Iniesta rời, đi phòng thay quần áo thời điểm, Messi còn trong phòng tắm không có ra. Hắn có lẽ vẫn còn đang suy tư lấy Xavi nói với hắn kia lời nói. Trận chung kết trước nói với hắn những lời này. Sẽ không đối với hắn tạo thành bối rối à. Iniesta có chút bận tâm. Leo là ta gặp qua ghê gớm nhất thiên tài một trong. Ta cho là hắn là duy nhất có thể lấy đuổi theo Vinh. Thậm chí có khả năng siêu việt Vinh người. Nhưng là đầu tiên hắn đến chân chính phóng thích mình. Mà không phải là bởi vì một ít ngoại bộ đánh giá mà có giữ lại. Xavi giải thích nói. Hắn nói ngoại bộ đánh giá là cái gì? Iniesta cũng rõ ràng. Kỳ thật nói đúng là vinh quang cùng Messi quan hệ rất tốt. Messi nội liễm ngại ngùng. Ôn hòa. Liền cùng vinh quang tiểu đệ đồng dạng. Loại này đánh giá khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Messi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.